Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, Public Sentiment dư luận công chúng. Khu chợ là một nơi rộng lớn và nhộn nhịp, nhiều quầy hàng được dựng lên ngoài trời, xen lẫn với những cửa hiệu có vẻ uy tín hơn ở đây đó. Hầu như bất cứ thứ gì cũng có thể được mua ở đây. Từ các nguyên liệu thu hoạch từ xác của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cho đến những vật phẩm hiếm có mang từ thế giới thức tỉnh qua Dreamgate. Cánh cổng mộng, vũ khí, đồ gia dụng, quần áo thời trang, công cụ chế tác bất cứ thứ gì cần thiết, có thể tìm thấy ở đây. Tất nhiên, những món đồ thực sự chất lượng được bán ở những nơi khác. Cao cấp hơn. Một số cửa hàng sang trọng thậm chí không nằm ở khu bình dân. Vì vậy khách hàng tiềm năng phải vượt qua cái lạnh thấu xương của cầu hoặc cử các Awaken. Người thức tỉnh, làm hộ, dù vậy, hầu hết cư dân Ravenheart vẫn ghé chợ khi cần mua sắm. Rain rất quen thuộc với nơi này và nhanh chóng đi đến khu vực bán nguyên liệu thu hoạch. Sau khi mặc cả với một thương nhân quen biết, cô bán bộ da của Stoneworm, run đá, và cân lại túi tiền trên tay với niềm vui trọn vẹn. Với khoản tiền này cùng phần thưởng nhận được ở tòa thị chính, Rain hiện đang rủng rỉnh. Điều tuyệt nhất là cô đã hạ được Stoneworm mà không dính thương. Nên thậm chí không cần thuê healer. Người chữa lành, healer hiếm hoi và rất đắt đỏ. Các chiến binh Awaken là những người thường xuyên bị thương. Nhưng họ cũng có khả năng chi trả cao. Rain thì không. Vì vậy phần lớn số tiền cô kiếm được trong những năm qua đều dành cho chi phí y tế. Nhưng hôm nay thì không. Whis sáu vui vẻ. Cô rời khỏi khu chợ và đến một trong số nhiều nhà tắm công cộng ở Ravenheart. Do đặc tính bất ổn của vùng này, có nhiều suối nước nóng ở đây. Và việc ngâm mình trong suối đã nhanh chóng trở thành thú vui yêu thích của cư dân. Nếu có điều gì gọi là du lịch trong Dream Realm, cõi mộng, thì thủ đô của sông chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn nhờ suối nước nóng của nó. Có lẽ trong tương lai, trước khi vào nhà tắm, Rain dừng lại trong một con hẻm tối phía sau. Một bóng đen tách ra khỏi cô và lặng lẽ lẩn vào trong bóng tối. Rồi vẫy tay một cách hờ hững, để lại thầy mình ở đó. Cô tiến vào trong để tận hưởng chút riêng tư. A hát hát, không lâu sau khi đã tắm rửa xong, Rain nhấn chìm cơ thể mệt mỏi vào làn nước nóng và cảm thấy mọi cơn đau tan biến trong đó. Có nhiều khoáng chất huyền bí trong những ngọn núi xung quanh Ravenheart. Vì vậy những dòng suối ở đây được cho là có tác dụng chữa lành. Cô không chắc điều đó đúng đến đâu, nhưng việc ngâm mình ở đây chắc chắn là vừa thú vị vừa làm mới tỉnh thần. Thực ra, cô đến đây chủ yếu để làm sạch bản thân, không nên về nhà với mồ hôi, bụi bẩn và mùi máu. Càng sạch sẽ, tươi mới trước mặt ba mẹ, họ sẽ càng bớt lo lắng về cô. Vì vậy, cô đã thành thói quen ghé nhà tắm sau mỗi cuộc săn. Nhưng cũng chẳng hại gì nếu cô ngâm mình trong nước nóng thêm chút nữa. Và có thể thêm chút nữa. Và có lẽ thêm chút nữa. Rốt cuộc, cô có đang gấp gáp đâu? Không, khi Rain đang thư giãn với đôi mắt nhắm nghiền, cô không thể không nghe thấy từng mảnh đối thoại từ những người xung quanh. Giọng một phụ nữ nhuốm màu lo lắng khi cô ấy nói. Nghe nói gì chưa? Về Valador. Một người khác trả lời với vẻ bối rối. Hả? Nghe gì cơ? King of Swords, vua kiếm. Người ta đồn rằng ông ấy thực ra đã bị thay thế bởi một vessel. Vật chứa của Skinwalker từ tận Antarctica. Nam cực, Swift, hạ giọng. Cậu bị điên rồi sao mà dám nói về một Supreme. Thực thể tối thượng, như thế. Điều đó không thể nào là thật được. Tôi nói thật đấy, tôi nghe từ chị tôi, người nghe từ hàng xóm, người lại nghe từ một master, bậc thầy, thật sự, không thể nào, nhưng điều đó sẽ giải thích rất nhiều thứ, đúng không? Sự thiếu hụt tài nguyên mà chúng ta đang gặp phải, tất cả đều vì đám người Valor đó. Cứ như thể họ muốn chúng ta chết đói. Và chẳng phải họ có chút kỳ lạ sao? Tại sao ai trong suốt domain, lãnh địa kiếm, cũng tỏ ra thiếu tôn trọng với nữ hoàng của chúng ta? Cái biệt danh khó ưa họ đặt cho cô ấy. Hừm, điều đó quả là kỳ lạ. Nếu vua của họ là một vật chứa của thứ đó, ai mà biết bao nhiêu người ở đó đã bị thay thế. Thật đáng sợ, chúng ta thật may mắn khi đã đến được song domain, lãnh địa song, hy vọng họ sẽ tránh xa chúng ta. Nhưng anh em họ của tôi vẫn ở trong suốt domain, cậu phải bảo họ cẩn thận đó. Rain lắc đầu và trượt người xuống nước sâu hơn để tránh nghe cuộc trò chuyện di dầm. Họ chẳng phải đang quá nhảm nhí sao? Lạ lùng thay, tin đồn ngớ ngẩn đó lại lan truyền dai dẳng. Cô đã nghe một phiên bản của nó không biết bao nhiêu lần. Gần như thể có ai đó cố ý lan truyền nó vậy. Mặt khác, một số thù địch giữa hai lãnh địa là điều không thể tránh khỏi. Cả hai đều phụ thuộc vào thế giới thức tỉnh. Điều đó có nghĩa là có sự cạnh tranh về tài nguyên. Mà cạnh tranh lại sinh ra sự oán giận, đặc biệt là khi sinh kế của người ta bị đe dọa. Oán giận, ngược lại, sẽ tạo ra những loại tin đồn thế này. Hơn nữa, đa phần những con người bình thường sống trong Dream Realm, cõi mộng, đều từ Antarctica, Nam Cực, mà đến họ mang theo nỗi đau và lo âu, đôi khi để nỗi sợ lấn át. Dù sao thì, công chúng ở Ravenheart đang ngày càng có cái nhìn tiêu cực về suốt domain. Điều này không hề tồn tại cách đây 4 năm. Nhưng hiện tại, những cảm xúc như thế không phải là hiểm. Tại sao họ không thể chỉ vui vì có người khác đang thành công chứ? Rain loại bỏ hai người phụ nữ nhát gan ra khỏi tâm trí và cố gắng thư giãn trong yên bình. Cuối cùng, cô bước ra khỏi nhà tắm trông mịn màng và hồng hào như một đứa trẻ mới sinh. Bộ đồ da sần sùi được nhét vào túi, thay thế bằng bộ quần áo dân dã, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Kẻ săn quái vật đáng sợ biến mất, nhường chỗ cho một cô gái trẻ trong sáng và đáng yêu. Nếu nhóm Awaken trẻ tuổi mà cô từng gặp ở cổng thành nhìn thấy cô, có lẽ họ sẽ không tin vào mắt mình. Cảm thấy hơi lạ trong bộ váy đơn giản, Rain khoác lên mình một chiếc áo khoác nhẹ làm từ vải thêu tinh tế. Kéo mũ áo xuống, cô đi vào con hẻm tối, đón lấy thầy mình, rồi tiến về các tầng trên của thành phố. Cô đang trên đường về nhà. Hết chương.